Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 582, thuần dưỡng động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản lý thôn trang cũng từng khuyên nhủ Tống Anh, nhưng Tống Anh chỉ cần nghĩ đến cảnh gặm dưa hấu vào mùa hè, nàng tự nhiên không nghe thấy gì hết hơn nữa. Dùng linh thủy của nàng để tưới, khả năng xuất hiện ruột trắng tương đối thấp. 90 mẫu dưa hấu, bán hay ăn cũng quá đủ rồi. Tống Anh mua thôn trang chỉ tốn hơn 2.000 lượng, nhưng để tu sửa mọi mặt của thôn trang, nàng đã tiêu tốn tới 700.800 lượng bạc. Chỉ riêng hàng cây ăn quả để bảo vệ xung quanh thôn tranh đã tốn không ít bạc. Còn có nhà cửa, kênh mương, đất đai, đường xá, thậm chí chuồng gia súc mà Tống Anh đã tu sửa lại. Ban đầu, mấy hộ nông dân còn xót tiền thay cho Tống Anh, nhưng qua thời gian dài, bọn họ cũng quen rồi. Phải biết rằng khi Tống Anh tiêu tiền, bọn họ cũng có thu nhập. Ví dụ như trồng cây, sau khi công nhân mang đến, Tống Anh sẽ nhờ bọn họ trồng cây giúp, trẻ con trồng cây non, người lớn trồng cây ăn quả trưởng thành. Ở mỗi cây ăn quả đều được treo một tấm thẻ gỗ. Sau khi trồng xong thì theo dõi nửa tháng, chỉ cần cây không chết, bọn họ có thể nhận được 2 văn tiền từ mỗi cây. Tỷ lệ sống cao nhất sẽ được thưởng thêm một ít tiền xu. Lát đường, xây nhà cũng vậy, tuy ít đàn ông nhưng phụ nữ cũng không kém phần giỏi giang. Sức lực không kém đàn ông bao nhiêu, ai cũng có thể làm việc. Nếu không làm được gì thì ít nhất cũng có thể vận chuyển đồ đạc. Chỉ cần có tay có chân, người nào cũng có thể nhận được chút lợi lộc. Vậy nên mấy ngày nay, nhà nào nhà nấy đều được ăn no, trẻ con nhìn cũng trắng trẻo hơn nhiều. Tất nhiên, trong thời gian qua, không phải là không có dã thú sông xuống núi. Cáo hoang, lợn rừng lớn, thậm chí là sói hoang đều bắt gặp. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị bắt lại. Trong sân của Tống Anh đặt từng hàng lồng sắt. Trong lồng sắt, cái gì cũng có. Từ những loài động vật nhỏ như chuột nhắt hay lớn như lợn rừng đều đang được nàng nuôi sống sơ sơ. Điều kỳ quái hơn là, trong thôn trang có một con chồn vàng đeo chuông. Không ai dám chọc vào con chồn vàng đó, chủ nhân nuôi nó để bắt chuột. Bọn họ cũng nhớ lại lời chủ nhân từng nói, muốn ăn no thì phải giữ thật kín miệng. Nghĩ đến cuộc sống hiện tại, lại nhớ về quá khứ, mọi người đều rất đồng lòng giữ im lặng, giả câm giả điếc. Tất nhiên, theo bọn họ, chủ nhân mới không phải là yêu ma quỷ quái, chỉ là giỏi thuần dưỡng động vật mà thôi. Chuyên môn nhốt dã thú vào lồng, mỗi ngày cho ăn cho uống đầy đủ, thỉnh thoảng lại ngồi xổm trước lồng thì thầm như đang dạy dỗ người bình thường, nếu không phải thuần dưỡng động vật thì là gì? Nhìn lâu cũng chẳng thấy gì kỳ lạ, Tống Anh bận rộn mấy ngày nay, thực sự bắt được không ít thứ tốt. Thôn trang có nhiều linh thủy, vậy nên trong số những con vật mà nó thu hút được, đa phần là những con có chút đầu óc. Trong đó có một con thỏ hoang, một con sói con bị thương, một con gà rừng ngũ sắc, hai con rắn độc, một con chim vàng anh. Đều sinh ra linh trí, đáng tiếc là không có con nào dùng được trong đám chuột. Còn có trâu rừng lớn và sói xám trưởng thành, ngu ngốc hơn nhiều, đều biến thành món ăn trên bàn. Phàm là động vật sinh ra linh trí, Tống Anh đều để lại một ít ánh sáng màu vàng trên thân để làm dấu. Đeo thêm một cái chuông, chỉ cần là người trong thôn trang thì sẽ không có ai ra tay với bọn chúng. Đáng tiếc, những con thú sau này đều không thông minh bằng con chồn vàng, dạy dỗ 2 ngày mà chỉ hiểu được vài câu lệnh đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn con chồn vàng nhỏ bé, bản lĩnh của nó rất lợi hại. Khi lợn rừng xuống núi, nó chỉ cần phóng ra một cú xì hơi là có thể khiến lợn rừng ngất xỉu. Tất nhiên, không chỉ lợn rừng mất xỉu mà ngay cả Tống Anh và mấy người khác đứng đó cũng suýt nôn ra. Phải biết rằng, chồn vàng bình thường hôi thật nhưng cũng không hôi đến mức này. Không giống con này, sau khi ăn nhiều đồ tốt của Tống Anh, cú xì hơi của nó còn mạnh hơn cả vũ khí sinh hóa. Tống Anh đã có thể tưởng tượng ra, đợi đến khi nó thành tinh thì sẽ lợi hại thế nào. Cách chương.